Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 989, chương 990, Hạ Minh vs Đường Hưng Hà. Rồi sau đó Hạ Minh cảm giác mình trước mắt biến đổi. Rồi sau đó tâm thần chính là đắm chìm đến hệ thống này bên trong. Cùng lúc đó, xuất hiện tại Hạ Minh trước mắt thì là một cái vòng quay lớn. Ký chủ, tìm bản đại gia làm cái gì? Hệ thống lạnh lùng thanh âm truyền đến. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Ta thao, ngươi thời điểm nào sẽ nói thô tục? Bản đại gia vẫn luôn hội. Hệ thống thản nhiên nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh càng ngày càng cảm giác. Cái hệ thống này càng ngày càng nhân tính hóa. Hạ Minh thậm chí cũng hoài nghi. Hệ thống sao có thể cũng là nắm giữ một khỏa đầu người. Cái này tư tưởng, căn bản cũng không giống như là một cái trình tự. Một cái hệ thống, ta muốn đem cờ vây cảnh giới tăng lên tới đại tông sư. Cần bao nhiêu vinh dự điểm? Cần 2.000 vinh dự điểm. Hệ thống thản nhiên nói, ta thao, vì mau như thế nhiều. Trước đó không phải 2.000 vinh dự điểm tăng lên hai cái đẳng cấp sao? Cảnh giới khác biệt, cần cảm ngộ khác biệt, thì cùng ngươi luyện công một dạng, càng là sau một bên thì càng khó đột phá. Hệ thống bình thản giải thích nói, ký chủ muốn thăng cấp cũng nhanh chút thăng cấp, bản hệ thống không có thời gian cùng ngươi rory dài dòng. Lầm bà lầm bầm, cùng cái đàn bà giống như Thảo. Hạ Minh giận dữ, cái này sao có thể vẫn là hệ thống sao? Nhân tính hóa, cũng không tránh khỏi quá nhân tính hóa a. Lại còn có thể biểu hiện ra không kiên nhẫn tâm tình đến. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đều là có chút mắt trợn tròn. Hệ thống, ngươi đến cùng là người vẫn là trình tự. Ngoặc kép, bản hệ thống không có quyền trả lời ký chủ vấn đề. Ngày a. Hạ Minh có chút buồn bực, theo sau thán một tiếng nói, ta muốn tăng lên đến đại tông sư. Hiện tại hắn chỉ có 2.000 vinh dự điểm, cái này dùng xong 2.000 vinh dự điểm chỉ có, thì triệt để trở thành kẻ nghèo hàn. Đầu năm nay, quất cái phần thưởng đều cần 1.000 vinh dự điểm. Hạ Minh ngẫm lại, cảm giác cái hệ thống này quá hắc. Đại gia ngươi, rút thưởng 1.000 vinh dự điểm. Gia tăng gấp 10 lần, ngươi thế nào không chết đi, chính mình năm đó còn là liên rút đâu, hiện tại ngược lại tốt, liên tiếp quất đều là vấn đề. Ngoặc kép, ký chủ mua sắm vinh dự điểm thành công, chính tại tăng lên tài đánh cờ đẳng cấp. Ngoặc kép, ký chủ tài đánh cờ đẳng cấp tăng lên, một hệ liệt thanh âm vang vọng ra, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Rồi sau đó hắn cũng là cảm giác trong đầu của chính mình đột nhiên nhiều rất nhiều đồ, vật. Khiến Hạ Minh chậm rãi nhắm mắt lại trừ. Chờ Hạ Minh nhắm mắt lại trừ một khắc này. Hạ Minh trực tiếp xuất hiện tại cái này tinh không bên trong. Ở bên cạnh hắn là vô số ngôi sao. Lúc này Hạ Minh sửng sốt. Rồi sau đó hắn nhìn đến chính mình dưới chân. Lại hoảng sợ phát hiện. Chính mình dưới chân lại là một cái to lớn bàn cờ. Nhưng mà Hạ Minh cũng cảm giác những ngôi sao này giống như là cái này trên bàn cờ quân cờ. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Ta thao, cái này cái gì tình huống? Lão tử đây là tại nằm mơ. Hạ Minh ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn quan sát nửa ngày, phát hiện nơi này ngôi sao vậy mà không nhúc nhích, khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Rồi sau đó chính là vươn tay ra sờ về phía một khỏa ngôi sao. Theo lý mà nói, hắn tay so ngôi sao tiểu nhất ước lần. Thế nhưng là làm hắn mò tượng cái này ngôi sao thời điểm. Hạ Minh lại phát hiện, ngôi sao vậy mà di động. Rồi sau đó Hạ Minh đem một khỏa ngôi sao đẩy đến một cái đốt. Hạ Minh kinh ngạc nói, vậy mà di động, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Nếu như có người biết Hạ Minh loại tình huống này lời nói, nhất định sẽ chấn kêu lên sợ hãi đến. Đại tông sư cảnh giới, đại tông sư phía trên, còn có một loại cảnh giới, được xưng là cờ thần. Nghe đồn, cờ thần thế nhưng là lấy vũ trụ làm bàn cờ, lấy ngôi sao đầy trời làm quân cờ nhi tồn tại a. Loại cảnh giới đó, vượt qua đại tông sư đều là quá cao quá cao. Cờ thần, có thể nói là rất nhiều người phán đoán đi ra. Thậm chí rất nhiều cờ vây cao thủ đều cho rằng trên cái thế giới này căn bản lại không tồn tại. Đánh cờ thần như thế nói chuyện. Thế nhưng là, trước mắt loại tình huống này, cùng cờ thần tình huống thật sự là quá tương tự. Soát, thế nhưng là, đúng vào lúc này, đột nhiên lại một cỗ cường đại hấp lực, đem Hạ Minh trực tiếp cho hút ra đến. Lúc này tại Hạ Minh bên tai, không ngừng vang lên Trần Vũ Hàm thanh âm. Tỷ phu, tỷ phu, tỷ phu ngươi nói chuyện a. Trần Vũ Hàm không ngừng lay động Hạ Minh cánh tay, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, hết sức hiếu kỳ. Thế nào, tỷ phu, ngươi có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Thế nào không nhúc nhích? Trần Vũ Hàm nhịn không được hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngươi gặp qua đánh cờ tẩu hỏa nhập ma? Hạ Minh một mặt im lặng nói ra. Vậy cũng không nhất định a. Trần Vũ Hàm suy nghĩ một chút nói. Không chừng có thể biến thành bệnh tâm thần a. Bệnh thần kinh không phải liền là tẩu hỏa nhập ma một loại sao? Đến, như vậy dừng lại. Hạ Minh xem như sợ chính mình cái này gì nhỏ. Đại gia ngươi, chính mình cái này gì nhỏ đều cái gì người a? Thế nào loại này tư duy logic đều bị hắn nói đến hợp tình hợp lý. Hạ Minh nói, nhìn tỷ phu thế nào ngược ra hỏa này. Hạ Minh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Quả không phải vậy, làm Trần Vũ Hàm nghe được câu này thời điểm, khiến Trần Vũ Hàm sửng sốt. Tỷ phu, ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn ngược ra hỏa này? Ngươi xác định không phải đang khoác lác? Tỷ phu thời điểm nào thổi qua châu? Hạ Minh hừ hừ nói. Quản hắn cái gì cờ vây cửu đoạn vẫn là cờ vây 10 đoạn đâu. Chỉ cần hắn khó chịu, liền có thể hoàn ngược đám người kia. Đối với mình tài đánh cờ, Hạ Minh có khá cao tự tin. Bởi vì hắn lại tấn cấp đại tông sư cảnh giới a. Đại tông sư hắn thấy, cái kia chính là đỉnh phong cảnh giới. Cho nên, Hạ Minh vô cùng tin tưởng, mình tuyệt đối có thể hoàn ngược Đường Hưng Hà. Ngươi là cờ vây giới người lại có thể ra sao? Ngươi là nghề nghiệp cửu đoạn lại có thể ra sao? Ngươi học sinh đông đảo lại có thể ra sao? Sớm muộn ngược ngươi liền mẹ ngươi đều nhận không ra. Nhìn đến chính mình tỷ phu cái này lời thề son sắt bộ dáng, Trần Vũ Hàm cũng không tiện đả kích Hạ Minh. Đôi mắt to đi loanh quanh, nói, tỷ phu, như vậy ngươi xuống đi, người ta ở bên cạnh nhìn lấy là được. Trần Vũ Hàm xem ra, Hạ Minh đã rất nghiêu bức, nhưng là cùng Đường Hưng Hà so sánh, hắn cảm giác vẫn là kém không ít. Đường Hưng Hà a, đây chính là Đường Hưng Hà, nghề nghiệp cửu đoạn a, đoạn này vị thế nhưng là tương đương nghiêu bức a. Tiểu tử, ngươi đến là chuẩn bị a? Ngươi không chuẩn bị ta thế nào bắt đầu? Tiểu tử, ngươi có phải hay không sợ? Muốn là sợ, ngươi cho lão phu đồ đệ nói lời xin lỗi. Như vậy lão phu thì tha thứ ngươi. Nhanh lên đi, chúng ta Hoa Nhi đều tả. Tiểu tử, ngươi sẽ không lại ngồi xổm cỡ lớn a? Như thế chậm, vẫn là cỡ nhỏ không mang giấy. Cái này đều mấy phần chuông. Ngươi còn có thể hay không được? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đường Hưng Hà tin tức không ngừng lấp lóe, làm Hạ Minh nhìn đến cái này mấy cái tin sau khi, khiến Hạ Minh đầu một choáng, kém chút đã hôn mê. Ốc ngày đại gia ngươi, vậy mà dùng bản đại gia lời nói đến đánh trả vốn mọi người. Họ Đường lão tiểu tử, ngươi cho bản đại gia ta chờ. Nhìn bản đại gia ta thế nào giết chết ngươi nha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.